Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh yêu, không cần ầm ĩ với em mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em ngủ một lúc, chỉ một lát thôi rồi sẽ lập tức dậy. Tay hắn cứng ngắc trên khuôn mặt cô. Cô vừa rồi lộ ra khẩu khí vô cùng thân thiết với cái tin cô có bạn trai. Kỳ thực đây là chuyện bình thường, nhưng chính từ miệng cô nói ra thân thiết như vậy khiến hắn cảm thấy cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực. Nhiều năm nay hắn đã nói nguyên nhân với Uông Thủy Mạt rồi, cùng cô cố định liên lạc, chỉ là hy vọng có thể từ Thủy Mạt biết nhiều hoặc ít một số tin tức của cô. Tuy rằng hắn có thể nhờ trinh thám điều tra, nhưng hành động đó của hắn mà nói thực sự quá bị ổi. Hai người đã từng ôm nhau triền miên, nhưng chẳng nhẽ hiện tại xa lạ đến nỗi phải mời trinh thám điều tra ư? Hắn không cách nào làm vậy. Cô lại nặng nề ngủ đi hồi lâu. Khi mở mắt nhìn lên, cảm giác trong phòng có chỗ không thích hợp như trước, nhưng cụ thể là cái gì không nói nên lời. Vuốt cái trán làm giảm cơn đau ở đầu, miệng cưỡng đứng lên, nỗ lực hồi tưởng chuyện tình tối qua. Đúng là hắn đưa cô trở về. Cô ngừng mạnh bước chân, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, người kia đang chiếm đóng trong căn phòng bếp nhà cô. Trong không khí bay ra cỗ cháo trắng, hương vị thơm ngọt. Cơ bản đây chính là điều cô cảm thấy không đúng. Ánh mắt hắn và cô vừa vặn chạm nhau, có lẽ bởi vì ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa, rất ôn nhu, giống như có thể gọi gió mưa đến. Khoảng cách không xa không gần, hắn cười nói, chỉ có cháo trắng cùng trứng luộc em hiện tại muốn ăn ư? Giống như tất cả chưa bao giờ thay đổi, hắn cùng cô như trước đứng trong căn bếp nhỏ. Cô đứng ngơ người tại đó không hề nhúc nhích. Thời gian giống như yên lặng. Một hồi lâu sau, cô mới phục hồi tinh thần của mình, lập tức đi tới trước mặt hắn, cách một chiếc bàn lạnh nhạt nói, cảm ơn, mời anh rời đi cho. Sắc mặt hắn chưa biến, cứ như nước duy trì sự ấm áp đưa bát cháo tới. Sau khi uống rượu sẽ cảm thấy cơ thể mệt, ăn bữa sáng nhẹ có lợi cho sức khỏe đấy. Cô lặng lặng nhìn hắn múc bát cháo nhỏ, lại lấy bát thường hai cái trứng luộc cùng với một đĩa đậu phộng đặt ở trước mặt cô, động tác thuần thục mà linh hoạt, giống như đã từng ở nơi này làm vô số lần. Cô sinh ra cảm giác chua xót khác thường, không muốn làm quá mức nhưng vẫn lạnh lùng như trước. Mời anh đi ra ngoài. Hắn tự hồ không trả lời đúng, vật nói, em trước hết đem cháo ăn hết đi. Cô im lặng cắn mồm kiên quyết nói, đi ra ngoài. Tay hắn ngừng cúi xuống, nhưng không chịu nhượng bộ, kia chỉ nói, em ăn rồi anh sẽ đi. Cô hít một hơi, cầm lấy bát cháo trước mặt, soạt soạt cố gắng ăn hết những thứ rác rưởi mà hắn bày ra, với những âm thanh giống như muốn phá hủy tất cả. Xem ra có cơ hội, cô hẳn là đi đổi người đập đồ mới đúng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ hướng cửa, được rồi đấy, tôi ăn xong rồi, anh đi thong thả, tôi không tiễn. Trên mặt hắn luôn hiện lên vẻ ôn hòa tươi cười, rốt cục ảm đạm xuống. Ánh mắt ưu thương giữ trên người cô, nhưng rốt cuộc vẫn là rời đi. Ba một tiếng đóng cửa lan tràn trong phòng khách, khẩu khí như trước mang theo mùi đồ ăn với hương vị mê người. Cô chậm rãi đến bên sofa, toàn thân không còn một chút khí lực, mềm yếu ngã ngồi trên ghế. Đầu tựa hồ càng đau, mang theo xu thế lan tràn vô hạn, luôn luôn kéo dài đến nơi nào đó ở đáy lòng. Nơi đó luôn có những vết thương chưa liền vảy, không đụng chạm thì sẽ không đau, nhưng nếu đụng vào, đau đến tận tâm can. Hiện tại đã đụng tới, giống như có máu tươi ồ ạt chảy ra, giàn giụa khắp nơi vậy. Lầu Viễn Kiều uống ngụm cà phê, ngẩng đầu quét một vòng. Có chuyện gì muốn thảo luận trong hội nghị không? Trình Giao ở bộ phận tiêu thụ lấy lên tiếng. Ngày mai là ngày tập đoàn Liên Chúng tổ chức hội nghị mỗi năm một lần tại khách sạn chúng ta. Liên Chúng đối với chúng ta mà nói là tân khách, phát triển phương diện truyền thông cũng đã chút có thái độ bá đạo. Năm nay lựa chọn khách sạn chúng ta mời dự họp đại hội, đối với chúng ta là cả cơ hội tốt. Nếu chúng ta làm tốt lần này, nói vậy nếu muốn hợp tác lâu dài không thành vấn đề. Tổng giám đốc có muốn hay không cùng tổng giám đốc Tần của Liên Chúng gặp một lần, nếu để được tình cảm tốt thì về sau có liên hệ. Lầu Viễn Kiều buông mí mắt dừng một chút nói, thôi không cần đâu, tôi tin tưởng năng lực làm việc của mọi người, tuyệt đối không phải đem lần này chiêu đãi làm thật tốt. Lập tức khép lại tư liệu trước mặt phân phó, hiện tại khách sạn đang cạnh tranh kịch liệt, bộ phận tiêu thụ cũng khó có thể nâng cao nghiệp vụ nay mai, chú ý phát triển về phía tân khách. Nhưng lần này tập đoàn Liên Chúng chiêu đãi ở khách sạn chúng ta, hy vọng các ngành có thể phối hợp tốt, cần phải làm cho khách có cảm giác như ở nhà. Sau khi hội nghị theo thường lệ là các ngành cùng hắn đi kiểm tra, mọi người thấy thần sắc hắn không tốt, trong phòng có biết bao nhiêu không yên. Nhưng may mắn một đường kiểm tra xuống cũng không có sai lầm. Cửa thang máy đinh một tiếng ở đại sảnh, Lầu Vĩ Kiều bước ra khỏi thang máy, xa xa thấy đám người vây lấy một người tây trang dày da đi tới. Người nọ còn luôn quay sang trao đổi ý kiến cùng với người kế bên. Tuy rằng cách khoảng xa, nhưng rõ ràng có thể nhận ra người đó chính là người vừa mới được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.